Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92. Cổ đại thiên sinh đẹp nữ quỷ muốn càng thoải mái sau bách với lập tức an nguy. Hoa Ly dứt khoát đáp ứng rồi tiểu đạo sĩ vô lý yêu cầu. Chỉ nghĩ bọn họ một người một quỷ. Đó là ngày đêm tương tùy lại có thể như thế nào? Cũng tân mệt nàng là gặp gỡ mới ra đời bạc đình. Thả còn tồn lương thiện chi tâm. Rất nhiều lần tùy hắn cùng đi bắt quỷ, đều có thể thấy hắn mềm lòng buông tay một hai lần. Tự nhiên kia tội ác tày trời lệ quỷ là cũng không sẽ bỏ qua cho, ở chung lâu rồi. Hoa Ly là càng thêm vui mừng. Thẳng đem bạc đình coi là quỷ sinh bạn tốt. Mà bạc đình trừ bỏ ngẫu nhiên đối mặt nàng khi như cũ gặp mặt hồng tai đỏ ngoại. Liền vô mặt khác nguy hiểm, lại một lần bắt xong quỷ. Nửa đêm hành tẩu ngự kinh đầu đường. Cao quẻ đèn màu sáng lạn. Hoa Ly phiêu ở không trung đi khẩy tua. Một thân mới tinh hồng nhạt váy áo ở dưới ánh đèn nhẹ nhàng khởi vũ tựa. Trên người nàng mang bạc đình viết xuống lá bùa. Mảnh khảnh mười ngón tham hướng hoa đăng. Không chỉ có thể sờ đến còn có thể gỡ xuống tới, tặng cho ngươi. Miêu hải đường tơ bông đèn cung đình rất là tinh xảo. Liền bên trong đuốc đều là hoa sen hình. Hoa Ly hái xuống liền phủng cho bạc đình. Lấy đáp tạ hắn hôm qua thiêu cho chính mình bộ đồ mới váy, bạc đình tiếp đèn. Trắng nõn tuấn tú mặt lại đỏ. Nổi tại không trung kia nữ quỷ là càng thêm mỹ. Hết thảy tự hồ đều ngừng ở nàng 16 tuổi khi. Đơn thuần lại thiện lương. Như vậy nàng không nên làm một tia du hồn. Cảm ơn A Ly, hoa đăng ở hai người trung gian phía oánh. Oánh quang mang, Hoa Ly không có đi khai, mà là thấu càng gần chút. Hơi lạnh ngón tay tò mò sờ sờ bạc đình mặt. Vui cười, ngươi vì cái gì luôn là sẽ mặt đỏ đâu. Ta như thế nào sẽ không? Một bàn tay còn ở bạc đình trên mặt. Một tay lại sờ sờ chính mình lạnh lạnh gương mặt. Pha là khó hiểu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng nàng đã là quỷ hồn. Sẽ không mặt đỏ đại để cũng là bình thường, bỗng nhiên. Bạc đình cầm tay nàng. Khô nóng năng kinh Hoa Ly trừng mắt. Nhẹ nhẹ dương khí xâm lấn, như từng đợt dòng nước ấm ấm áp sống tán. Thoải mái nàng nhẹ ninh, thật thoải mái nha tương đương, nàng tham kia từng sợi thuần khiết dương khí. Nhịn không được đem mặt cũng tới gần hắn, gang tấc khoảng cách. Bạc đình ghé mắt nhìn nàng kiều phấn môi, cầm chặt tay nàng hơi hơi rung động. Đó là chưa từng có quá tim đập nhanh. Hắn nghe thấy chính mình nói, muốn càng thoải mái sao? Hoa Ly tự nhiên là muốn, mắt trông mong nhìn hắn, khát cầu ánh mắt quanh quẩn mê mang sương mù. Nam nhân dương khí với nàng như vậy quỷ mà nói, quả thực là thượng giai chi vật, mà thân là bắt quỷ đạo sĩ bạc đình. Dương khí càng là mê người nghiện, muốn. Ngô, hắn ở hôn nàng, dùng hơi năng môi hàm nhấp nàng lạnh băng miệng nhi, ở nàng trố mắt thời điểm, chậm rãi đem đầu lưỡi tham nhập. Cuồn cuộn không ngừng dương khí cực nóng độ cho nàng. Thoải mái Hoa Ly lập tức trầm luân ở hắn trong lòng ngực. Hắn ở dùng đầu lưỡi rảo hút nàng. Động tình nước miếng là lướt như mật. Hoa Ly mơ hồ rên rỉ. Trên mặt luôn có một loại thiêu cháy ngượng ngùng cảm. Sau lại nàng phát hiện. Nguyên lai chính mình cũng là sẽ mặt đỏ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.